Chương 1156, gian nan năm tầng diễn luyện. Trầm Tường sửa sang lại quần áo một chút, hừ nhẹ nói, chiếu cố liền chiếu cố, nhưng là một cần thiết đi nắm chỗ của ta, chính ngươi tốt như vậy nắm, vẫn đến nắm ta, ngươi, Bạch Tử Thiến hừ một tiếng, sau đó tiến vào U Giao giới, không sẽ cùng Trầm Tường ngụy biện, này ngược lại là cùng Bạch U U rất giống, tiểu bại hoại, nàng chiếm tiện nghi của ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn nàng, ta sẽ giúp ngươi nắm về nàng, khanh khách, Tô Mị Giao cười cợt nói, này không công bằng. Muốn nắm cũng là ta nắm nha. Trầm Tường hết sức ghen tị mà nói rằng, hôm nào có cơ hội, tỷ tỷ ta ngươi cho nắm là được rồi, hơn nữa còn có thể hôn nhẹ nha. Tử Yêu Tinh, thật là khiến người ta không thể tập trung tinh thần nha. Trầm Tường nhớ tới Tô Mị Giao bộ này mỹ lệ ngọc thể, nhất thời tâm thần dập dờn, trước hắn nhưng là sờ qua không ít lần, vẫn cùng Tô Mị Giao tẩy quá uyên ương táo, hắn đột nhiên cảm giác mình rất lâu không có khai trai. Tô Mị Giao các nàng cũng không biết Trầm Tường là bởi vì sử dụng 5 tầng diễn luyện pháp mới ngất đi, mà Trầm Tường cũng không có chúng nói cho các nàng biết, đây là muốn cho các nàng một kinh hỉ. Tại thử nghiệm nặng bao nhiêu diễn luyện pháp thời điểm, không thể chịu đựng được vẫn cứ muốn kiên trì, xuất hiện ngất đi tình huống rất bình thường, cho nên Tô Mị Giao cũng không cảm thấy bất ngờ, năm đó nàng cũng giống như vậy, khi đó đều là Bạch U U ở bên cạnh nàng chiếu cố nàng. Trầm Tường tu luyện thần đạo, ngất đi về sau, thần hồn rất nhanh sẽ tự mình khôi phục, cho nên hắn rất nhanh sẽ có thể tỉnh quá đến, mới có thể để vừa nãy Bạch Tử Thiến như vậy lúng túng. Bây giờ Tô Mị Giao ngay tại U Giao giới bên trong nắm chuyện này trêu chọc lấy nàng, một đôi tay ngọc vẫn tại Bạch Tử Thiến trên người sờ loạn, hai người trước đó mâu thuẫn cũng đã dần dần hóa giải. Xem ra năm tầng diễn luyện pháp là ta hiện tại cực hạn, chờ ta nắm giữ tốt năm tầng diễn luyện pháp, ta lại tiến hành 6 tầng, 7 tầng, bằng không chỉ có thể uổng phí ta thần hồn. Trầm Tường hiện tại ý thức được chính mình một cái tu thần giả, tại luyện đan phương diện không nên chỉ có điểm ấy thành tựu. Dược liệu để vào Viêm Long Bảo Lô bên trong về sau, Trầm Tường lập tức tiến hành 5 tầng diễn luyện, lúc này hắn đầu lại bắt đầu đau trở nên, bất quá có trước đó kinh nghiệm, hắn hiểu được làm sao xảo diệu chưởng khống, sẽ không dẫn đến thần lực không ngừng nghỉ tuôn ra đến, bằng không đến thời điểm hắn lại sẽ ngất đi, nếu như không phải vừa nãy ngất đi, hắn bây giờ nói không chắc đã thành công. Hoàng mệnh đan ba loại vị thuốc chính tài đều không đơn giản, hỏa diễm khó có thể đốt cháy, hơn nữa tự mình phòng hộ rất mạnh, sẽ không dễ dàng hướng về nhân loại mở ra nội tâm thế giới, vẫn phòng đến siết sao. Nếu như hỏa diễm nhiệt độ hơi chút có một chút không đúng, những dược liệu này sẽ phế bỏ. Nói cách khác, những này linh dược cấp bậc càng cao, linh tính càng mạnh. Một canh giờ trôi qua, Trầm Tường mồ hôi như mưa, mi tâm ngưng ở chung một chỗ, khắp khuôn mặt là thống khổ, đầu phi thường đau. Hắn không nghĩ đến năm tầng diễn luyện pháp kinh khủng như vậy, đặc biệt là đem cho nên dược linh khí dung hợp thời điểm, diễn luyện ra đồ vật tập hợp lại cùng nhau sẽ nhiều như thế, dường như muốn đem hắn đầu căng nứt như thế. Lần này hắn thần lực cũng không có thiếu, nhưng hắn nhưng không cách nào ứng đối cái kia đột như đến lượng lớn tin tức, đây đều là năm tầng diễn luyện pháp, dung hợp lẫn nhau lúc, mỗi trong nháy mắt sản sinh nội dung, điều này làm cho hắn trong đầu giống như đột nhiên núi lửa bạo phát như thế, Viêm Long Bảo Lô lại nổ tung rồi, trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, cả người loạn choạng, bất quá lần này hắn không có ngất đi, hắn chỉ là sâu hút vài hơi khí, tầm mắt liền trở nên rõ ràng rất nhiều, ta nhất định có thể nắm giữ năm tầng diễn luyện pháp. Trầm Tường cảm thấy vừa nãy chỉ kém một điểm, bất quá này đều là bởi vì hắn không có kinh nghiệm duyên cớ, nếu như hắn sớm biết năm tầng diễn luyện pháp vào lúc kia lại đột nhiên bạo phát nhiều như vậy đồ vật, hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, hắn bây giờ cũng có thể dùng 4 tầng diễn luyện pháp, hơn nữa nói không chắc còn có thể thành công, bất quá hắn cảm thấy như vậy có thể làm cho hắn càng nhanh hơn nắm giữ năm tầng diễn luyện pháp, chỉ cần hắn đem địa cấp thượng phẩm đan toàn bộ luyện ra một lần, hắn liền trùng kích thiên cấp đan, hiện tại hắn không chỉ là tại học tập luyện chế càng cao giai hơn đan, tương tự tại học tập càng cao giai hơn thuộc luyện đan. Lần thứ ba, nghỉ ngơi qua đi, Trầm Tường đem hoàng mệnh đan dược liệu để vào trong đan lô, lúc này trời đã tối rồi, cùng ngày sáng thời điểm, Viêm Long Bảo Lô hơi rung lên một cái, vẫn là bảo lô rồi, tuy rằng lại thất bại, nhưng hắn rồi lại tiến bộ rất nhiều, bất quá lần này bởi vì hắn quá mức chấp nhất, dẫn đến chính mình thần hồn hứng chịu tổn thương, điều này làm cho hắn không thể không dùng thời gian mấy ngày đến chữa trị, hắn cũng lợi dụng này thời gian mấy ngày đến ngưng tụ sáng tạo thần dịch. U Giao giới bên trong Bạch Tử Thiến, cũng ở bên trong luyện chế túy thần hương, nàng là một cái nữ độc ma, tuy rằng bách độc bất xâm không có đến Trầm Tường cái loại tình trạng này, bất quá kháng độc năng lực vẫn là rất mạnh, bất quá nàng tại luyện chế túy thần hương thời điểm, vẫn là không khỏi bị làm cho cả người vô lực, mà mỗi khi vào lúc này, Tể Nhạc Tô Mị Giao đều là sẽ tiến vào đến bắt nạt nàng một thoáng, chỉ là dùng đầu ngón tay ở trên người nàng trạc mấy lần, nàng còn không dám loạn, bính chất độc này nữ, trừ phi nàng cũng có Trầm Tường cái loại này bách độc bất xâm thân thể. Trong chớp mắt, Trầm Tường tại trong gian phòng đó diện ở lại, sững sờ hơn 3 tháng, trong lúc hắn cũng không có lại luyện chế hoàng mệnh đan, mà là bỗng dưng tiến hành 5 tầng diễn luyện pháp, loại này liên hệ đối với hắn cũng có nhất định trợ giúp, tại thời gian dài kiên trì hạ, hắn bây giờ đã dần dần thích ứng năm tầng diễn luyện, không giống trước đó vừa sử dụng lúc, đầu vô cùng đau đớn. Bạch Tử Thiến không hổ là một đời nữ độc ma, nàng tiến triển so với Trầm Tường mau hơn, nàng tại 2 tháng trước, liền thành công đem túy thần hoa luyện thành một loại rất nhỏ tiểu nhân, loại nhỏ, trong suốt bột phấn, cái này cũng là túy thần hương, bất quá muốn so với cái loại này dùng hỏa thiêu phương thức lợi hại hơn. Trước đó những này chỉ là khí thể, nhưng những này xác thực bột phấn, một khi hút vào, lượng nhiều vô cùng, lượng lớn độc tố có thể càng nhanh hơn ma túy lực lượng. Trầm Tường cũng không ngừng sử dụng sáng tạo thần dịch, phục chế ra rất nhiều túy thần hoa, để Bạch Tử Thiến luyện chế ra lượng lớn túy thần tán. Quãng thời gian này, Bạch Tử Thiến đã rõ ràng tại sao Tô Mị Giao nói Trầm Tường cường đại, cái kia nghịch thiên sáng tạo thần dịch, liền để Bạch Tử Thiến vô cùng ước ao, nàng bình thường cũng có một chút độc hoa độc thảo, liền cần phương thức này bồi dưỡng. Nếu như không phải nàng còn có rất nhiều sự muốn làm, nàng nhất định sẽ vu vạ nơi này không đi, chủng loại càng nhiều độc hoa độc thảo. Trầm Tường cũng cho một ít sáng tạo thần dịch Bạch Tử Thiến, cho nàng đi hành hạ chính mình độc hoa độc thảo, điều này làm cho Bạch Tử Thiến lại thiếu nợ hắn, dẫn đến Tô Mị Giao cả ngày ồn ào lấy làm cho nàng thịt thường cái gì. Lần này nhất định phải thành công. Trầm Tường cảm thấy sắp xỉ rồi, hắn tại dùng 5 tầng diễn luyện pháp bỗng dưng bắt chước luyện chế hoàng mệnh đan lúc, liền có thể một lọ 3 hạt, hơn nữa còn là cao nhất phẩm chất. Đem dược liệu để vào trong đan lô về sau, Trầm Tường thần tình vô cùng bình tĩnh, nếu như là trước đó, hắn nhất định sẽ bởi vì đau đầu mà sắc mặt khó coi. 5 tầng diễn luyện pháp, mỗi trong nháy mắt tính toán ra kết quả đều muốn dung hợp lại cùng nhau, sau đó sẽ lấy dung hợp kết quả tiến hành hạ trong nháy mắt diễn luyện, một diễn luyện thành là cùng lúc 5 loại không giống hướng đi diễn luyện, như vậy nhiều lần tuần hoàn, vô cùng tiêu hao trí tuệ, cần đầu óc cực nhanh vận chuyển mới được.